Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phòng thủ hậu phương ổn thì phản kích sắc bén. Chương 117, phòng thủ hậu phương ổn thì phản kích sắc bén đô. Một tiếng còi vang, đại cấm khu tiến bên trên Kevin Horlock tiếp tục chạy lấy đà. Xông về bóng đá, Kevin Horlock một bên chạy lấy đà. Một bên đang quan sát cầu môn trước trung chứng động tĩnh. Thế nhưng là, để Kevin Horlock thất vọng, trung chứng là không nhúc nhích đứng tại trung lộ. Phảng phất chính là một tôn thạch điêu giống đứng ở đó đồng dạng. Kevin Horlock trong lòng giật mình. Tiểu gia hỏa này là bị sợ choáng váng. Vẫn là gia hỏa này lòng tin 10 phần. Trung chứng thân cao đạt đến 194cm. Như thế thon dài cao lớn dáng người vốn là cho phát bóng người lớn vô cùng áp lực tâm lý. Giống như kẻ trước mắt này đem mình nằm thẳng tại cầu môn trước liền có thể phong bế toàn bộ cầu môn đồng dạng. Kevin Horlock mắt thấy trung chứng là không nhúc nhích. Trong lòng của hắn là phi thường sốt ruột. Cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến tột cùng là bắn cánh trái còn có cánh phải. Kẻ trước mắt này thật sẽ nhào về phía góc dưới bên trái sao? Vẫn là gia hỏa này chính là cái ngụy trang. Hắn liệu định mình sẽ bắn về phía bên phải. Hắn chuẩn bị nhào về phía bên phải. Không còn kịp rồi. Còn không có đợi Kevin Horlock tâm lý sinh ra một cái quyết định. Hắn liền vọt tới bóng đá trước. Không được. Hiện tại nhất định phải sút gôn. Đi vào bóng đá trước, Kevin Horlock lập tức vung mạnh chân. Trong đầu tiềm thức để Kevin Horlock trực tiếp lựa chọn cầu môn góc dưới bên trái. Bằng một tiếng vang thật lớn, Kevin Horlock là một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bắn ra ngoài, bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Ngay tại bóng đá bay khỏi Kevin Horlock MU bàn chân trong nháy mắt, cầu môn trước trung chứng động. Hắn tấn mãnh đến như cùng một đầu động tác bén nhạy báo săn. Nhào về phía cầu môn góc dưới bên trái. Đường phân cách A. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Nhào ở. Andrick đem penalty nhào ra ngoài. Oh my god. Thần bộc. Bàn tay của chúa. Thần kỳ dập tắt lửa. Andrick tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới. Hắn đem penalty nhào ra ngoài. Úc. Thần kỳ một màn. Thần kỳ Andrick. Hắn vì chính mình chính danh. Hiện tại ta tin tưởng. Hắn chính là một siêu cấp thiên tài. Thiên tài môn thần. Thần kỳ. Quá thần kỳ. Mark Lawrenson là khó có thể tin chu lên. Đem bóng đá nhào đi ra trung chứng trong nháy mắt nhảy dựng lên. Hét lớn một tiếng. Hướng phía bầu trời quơ nắm đấm của mình. A. Đến A. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. A. Kích động trung chứng lần nữa một tiếng sư hống. Đồng thời song quyền nắm chặt. Làm một lần khuếch trương ngực vận động. Lúc này, trung chứng thành giống như là một cái cự nhân đứng ở Leeds United cầu môn trước. Nhìn xuống chúng sinh. Hắn chính là tinh thần. Chính là Leeds United thủ hộ thần. Leeds United đám cầu thủ là điên cuồng vọt vào vùng cấm địa. Vọt tới trung chứng bên người. Kích động cùng trung chứng ôm. Ribery càng là điên cuồng hô hoán. Andrick, người quá ngưu bức. Người xem một chút. Người đem tên kia hồn đều dọa cho không có. Ha ha ha. Quá sung sướng. Bây giờ còn có ai dám nói chúng ta Andrick là bao cỏ. Ha ha ha. Một đám cặn bã. Leeds United đám cầu thủ là chúc mừng cùng một chỗ. Giống như thu được thắng lợi. Penalty điểm trước. Kevin Horlock hai tay chống nạnh, khó có thể tin biểu lộ cứng ngắc trên mặt, dáng vẻ thất hồn lạc phách nhìn đến vô số Ipswich fan bóng đá đau lòng. Đường phân cách làm sao có thể? Làm sao có thể? Không, cái này nhất định không phải thật sự. Cái này nhất định không phải thật sự. Cái kia tên đáng chết rõ ràng chính là một cái bao cỏ. Một cái bao cỏ hắn làm sao có thể nhào ở penalty? Không có khả năng. Nhìn trên đài, Bradley Wilson hai mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn không tin trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Điểm này là giả. Tất cả đều là giả. Đáng chết tên điên doa. Đáng chết bao cỏ Andric. Các ngươi hai cái này đáng chết tạp toái. Vì cái gì nhất định phải cùng lão tử không qua được. Mẹ nó bọn hắn hảo hảo tiếp nhận trà đạp là được rồi sao? Ngoan ngoãn bị lão tử dẫm là được rồi nha. Làm sao dám dạng này? Các ngươi sao dám? Tên điên doa. Bao cỏ Andric. Các ngươi chết không yên lành. Bradley Wilson hai mắt xích hồng trừng mắt doa. Trong mắt đều tại phun lửa. Bên sân doa là trước tiên liền xông ra ngoài. Hắn lập tức quay người. Điên cuồng vọt tới các ký giả truyền thông tịch trước. Duỗi ra tay phải của mình. Hung hăng hướng về ký giả truyền thông tịch vung ra mấy cái bạt tay mạnh. Phảng phất là hung hăng phiến tại các ký giả truyền thông trên mặt đồng dạng. Các ký giả truyền thông sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Xanh một trận đỏ một trận. Thật muốn là bị đánh mặt đồng dạng. Trên đài Bradley Wilson phổi kém chút bị tức nổ tung. Tên điên doa cái này là hướng về phía hắn tới. Cái này tên đáng chết vậy mà như thế. Ngoạ tào ni mỗ mỗ. Tên điên doa. Bao cỏ Andric. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy. Đường phân cách phạt góc. Ipswich thu được phạt góc. Kevin Horlock trực tiếp đi đến phạt góc khu. Một cái đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United vùng cấm địa. Trực tiếp chuyển hướng phần Lan phi nhân Tạ Phu Cơ Khố Kỳ đỉnh đầu. Vùng cấm địa trung lộ. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ là cao cao nhảy dựng lên. Lực áp Vermaelen chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. A, xinh đẹp, Andric, hắn nhảy lên thật cao. Tại Tạ Phu Cơ Khố Kỳ đỉnh đầu đem bóng đá đem hái xuống. Oa a. Đây thật là một cái làm cho người khiếp sợ ra hỏa. Hắn đối với điểm rơi phán đoán thật là quá tinh chuẩn. Càng làm người ta giật mình chính là hắn kinh người bật lên. Trên trán của ta đế a, cuối cùng là một cái quái vật gì a? Khó trách David Simon sẽ gọi hắn là thiên tài. Mark Lawrenson kinh hô, Tạ Phu Cơ Khố Kỳ cũng là cực độ chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới Andric vậy mà lại nhảy cao như vậy. Trung chứng thế nhưng là không có ngây người. Hắn ôm bóng đá, nhanh chóng vọt ra, sau đó một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho ném về đường biên. Hồi phòng, tranh thủ thời gian trở về thủ A. Bên sân, dâu roi là nổi trận lôi đình, dị thường lo lắng. Hiện trường Ipswich fan hâm mộ bóng đá nhao nhao bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. A, phản kích. Andric đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Cánh trái song trống không? Ribery, đến từ nước Pháp mặt sẹo hiệp tại đường biên tiếp nhận bóng đá. Hắn ngậm tâm đi nhanh. Vậy mà không có người đi lên chặn đường. Nguy hiểm, Ipswich nguy hiểm. Leeds United siêu cấp nhanh chóng phản kích đột kích. Ipswich xong đời. Mark Lawrenson kích động đến đứng lên. Mấy hơi thở ở giữa. Ribery đã dẫn bóng thẳng hướng Ipswich đánh vào tuyến đầu. Nhìn xem đập ra tới Ipswich hậu vệ trung tâm Đức Lý Tát Diablo. Ribery đột nhiên một cái ngang biến hướng. Tại đại cấm khu tuyến đầu tới một cước chân phải bên trong MU bàn chân túi bắn. Bóng đá cấp tốc hoạch xuất ra một đường viên nguyệt loan đao đường vòng cung. Cấp tốc từ cầu môn góc trên bên phải bay vào cầu môn. Kevin Davis đằng bay ra ngoài. Nhưng là vẫn như cũ không có biện pháp. Bóng vào rồi. Ribery một cước siêu cấp thế giới dao động. Đem so với phân san đều tỷ số. Bên sân, Doa điên cuồng nhảy vọt. Sau đó lại lần vọt tới ký giả truyền thông tịch trước. Hung hăng vung ra mấy cái tát tai. Hung hăng đánh các ký giả truyền thông mặt. Ribery, nước Pháp tương lai cánh trái thiên tôn. Hắn là quá cường hãn. Leeds United là đào được bảo. Tên điên doa đây là phát đạt. Về sau, Bradley Wilson trên khán đài thổ huyết. Tức giận đến sắp hộc máu. Đường phân cách Andric. Xinh đẹp, lại là Andric bên cạnh nháo. Hắn phong bế Tạ Phu Cơ Khố Kỳ gần trong gang tấc đánh đầu công cánh cửa. Quá lợi hại, Andric đơn giản thiên thần phụ thể. Lần này Khố Kỳ là thật muốn thút thít. Đá phạt. Kevin Horlock phi thường xinh đẹp đá phạt. A, bóng đá phải vào. Ngẫu không? Andric đơn trưởng đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. xinh đẹp. Úc úc úc. Darren Ben vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Andrej, lại là hắn. Hắn đem bóng đá gắt gao đặt ở dưới thân. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrej quá lợi hại. Bây giờ còn có ai dám nói Andrej là bao cỏ. Mark Lawrenson kích động gầm thét. Hưng phấn đến đều đứng lên. Portman lộ sân bóng thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Ipswich fan hâm mộ bóng đá đều bị sợ choáng váng. Andrej cái này cái bao cỏ đơn giản quá lợi hại. Đối với bọn hắn tới nói quả thực là không thể vượt qua bình chướng. Bị san đều tỷ số điểm số về sau. Dầu roi là vung tay lên. Ra hiệu Ipswich điên cuồng tấn công. Ipswich là toàn tuyến để lên. Điên cuồng vây công lấy Leeds United cầu môn. Bọn hắn sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng đều bị Leeds United phòng thủ đám cầu thủ cùng thủ môn Andrej làm hỏng. Nhất là Andrej. Gia hỏa này tựa như là cánh cửa như thần. Không chút nào cho Ipswich người máy hội. Ipswich đám cầu thủ đối mặt với điên cuồng như vậy trung chứng. Lòng tin của bọn hắn đều sắp bị mài đi mất. Hiện tại đã là nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30. Điểm số vẫn như cũ là không so với không. Trung chứng đã hoàn thành 8 lần đặc sắc dập tắt lửa. Dọa đến Ipswich người đều nhanh không dám sút gôn. Bên sân, dầu roi là vừa sợ vừa giận. Ở đây bên cạnh điên cuồng gào thét. Ra hiệu Ipswich đội tiến công. Vô cùng tiến công. Ipswich tiến công lại tới. Vừa đường Tom Miller lập tức nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Sau đó ngược lại tam giác đem bóng đá truyền về đến đại cấm khu tuyến đầu. Tìm hướng cùng lên đến Darren Ben. Thế nhưng là, ngay lúc này, Vermaelen đột nhiên lao ra một cái trượt sèng. Đem bóng đá tại trên bán đảo cho xúc ra ngoài. Bóng đá cấp tốc lăn đến Albertini dưới chân. Albertini kinh hãi, nhưng là phản ứng không chậm. Hắn lập tức quay người. Một cước đá mạnh nghiêng truyền. Đem bóng đá chuyển hướng trước trận có đường biên. Phản kích. Leeds United phản kích lại tới. Ipswich đây là phải xong đời sao? Mark Lawrenson lớn tiếng gầm thét. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên trước chen vào Lennon. Lennon là thoải mái mà đem bóng đá cho tháo xuống. Nguy hiểm. Cho nên Ipswich người đều ý thức được nguy hiểm. Ipswich hậu vệ trung tâm Đức Lý Tát Diablo cấp tốc liền xông ra ngoài. Nhào về phía Lennon. Lennon không có dẫn bóng trước chen vào. Mà là trực tiếp đưa ra một cước đường vòng cung truyền bên trong cầu. Bóng đá từ Đức Lý Tát Diablo trên đầu bay đi. Sau đó từ Jason Đức Út trước người lách đi qua. Bay về phía trước chen vào Hanla. Trận banh này truyền đi vô cùng tinh diệu tinh chuẩn. Hanla nhẹ nhõm đem bóng đá đón lấy. Dẫn bóng nhanh chóng đi. Jason Đức Út thân cao 193cm. Phòng không năng lực 10 phần. Nhưng là về truy tốc độ quá chậm. Căn bản là đuổi không kịp Hanla. Chỉ có trơ mắt nhìn xem Hanla nói thẳng. Hiện trường Ipswich fan hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ gầm thét. Thậm chí có người trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Bọn hắn là nhìn không được. Trận banh này xong đời. Đơn đao. Hanla đơn đao. Người Hà Lan đến rồi. Leeds United số 1 đạt được tay đến rồi. Ipswich 3 phần mộng liền muốn mộng nát. Mark Lawrenson là lớn tiếng la lên. Bên sân. Doa hướng về phía trước bắn ra thân thể của mình. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hanla. Đơn đao. Người nhất định phải tiến A. Đối mặt xuất kích Kevin Davis. Hanla trực tiếp một cước thấp bắn. Đem bóng đá đưa vào Ipswich cầu môn. 2-1. Leeds United lại vượt qua điểm số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.